Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, trong chương trình Phật pháp nhiệm màu, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoàng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật thất, cũng là vị sáng lập nên chương trình này. Và kính thưa quý vị, nhân vật chính trong chương trình ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ Phật tử Hồng Tơ. Và giờ đây, Tâm Huy không sao quên giới thiệu sự hiện diện đông đảo của quý thiện nam tín nữ Phật tử có mặt khắp tất cả các khu vực giảng đường chùa Hoàng Pháp. Xin hãy trội những tràng pháo tay chúc mừng cho tất cả chúng ta có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. A Di Đà Phật, chào nghệ sĩ Hồng Tơ. Khán giả được biết đến anh qua các vai diễn ấn tượng và mọi người thường rất là phấn khởi, hồ hởi mỗi khi anh bước ra sân khấu. Vậy hôm nay đến với chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 32, anh có thể bật mí cho đại chúng được biết là những ngày đầu tiên, cái giai đoạn mà mới đi hát đấy, thì Hồng Tơ lúc đó nó như thế nào ạ? Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa quý đại chúng, hôm nay con có được cái duyên lành được thầy trụ trì Thích Chân Tín, là một người thầy sáng lập ra chương trình Phật pháp nhiệm màu, đã cho phép con được về ngồi tại ngôi nhà Tam Bảo này, con rất xúc động và hạnh phúc. Tất nhiên con là người nghệ sĩ, mà nhất là nghệ sĩ hài, cho nên trong cái phần ăn nói cũng như cái sự lưu loát trong từ ngữ Phật pháp con chưa được lưu loát cho lắm. Tất nhiên ngồi nơi đây trước quý vị đại chúng là những người đạo cao đức trọng, con biết chắc cũng có những sơ suất, những lời nói có thể làm Phật ý đến quý đại chúng. Con rất kính mong quý đại chúng hãy hoan hỷ mà thông cảm tha thứ cho con. Và mô Phật. Con tên thật là Cao Văn Tơ, nghệ danh là Hồng Tơ. Còn tuổi của con thì thường thường là nghệ sĩ có tên chứ không có tuổi. Dạ, có thể là quý vị đoán cái khuôn mặt của con thì quý vị có thể cho con bao nhiêu tuổi cũng được. Dạ, thí dụ như con có cái chùm râu càm ở dưới, có thể cho con là 35 tuổi con dê. Dạ, cũng có thể là 38 tuổi ông địa, 39 tuổi ông thần tài, hay là 42 tuổi con ốc. Con sinh ra và lớn lên ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Lúc nhỏ hình như là con ham chơi hơn ham học. Cái máu văn nghệ trong người con có từ lúc nhỏ. Lúc đó thì ở nhà tía má con có mua một cái vàng hát máy mà hát quay bằng dây thiều. Dạ, thì lúc nhỏ, lúc đó con cũng được 9-10 tuổi rồi, thì con cũng được nghe chị Lệ Thủy hát những cái bài hát như là Cô Hàng Chè Tươi, Bạch Thu Hà, còn anh Minh Cảnh thì hát bài Giỏi Đông Sơ hay là Sầu Dương Ý Nhạc. Thì con đã hấp thụ được những cái lời ca tiếng hát của anh chị ngay từ lúc hồi nhỏ. Con nhớ có một lần mẹ con có hỏi gì nè, rồi sau này rồi con lớn lên rồi con cưới vợ đó, rồi con thích vợ của con làm nghề nghiệp gì. Hồi nhỏ rồi con cũng nói vô tư lắm, con nói sau này lớn lên con thích có vợ làm nghệ sĩ, chắc con cưới chị Lệ Thủy quá à. Tại lúc đó chị hát hay á, cái còn nhỏ đâu có biết đâu, kêu chị mà cưới chị. Đó, dạ đó, vậy đó. Dạ, còn ngoài cái vấn đề mà có cái tâm hồn mà thưởng thức cái giọng ca ra thì con còn biết diễn xuất nữa đó. Dạ, hồi nhỏ mới, con nhớ hồi lúc đó con Tết, đâu khoảng mùng 2, mùng 3 Tết vậy đó, được tía má lì xì cho tiền đi chơi, cái hồi lúc nhỏ là đã chơi cờ bạc rồi, thích đặt bầu cua đó. đặt sao cái thua hết tiền. Buồn lắm, thấy ai cũng chơi mà mình hết tiền không được chơi, cái về nằm suy nghĩ qua mà cái xin tiền má. Má nói má mới cho con, má lì xì cho con rồi, tía cũng lì xì cho con, mấy chị cũng cho con rồi, mà tại sao bây giờ con lại xin nữa, xin hoài không cho. Cái con mới nghĩ ra, cái con lấy chai thuốc đỏ đó con lận ở trong người con á. Cái con hồi đó có xài cái dao con chó, cái con làm bộ con lấy dao chó con thảy ở cái dọc cái con đường đi á. Cái con làm bộ con chạy cái con té con chấp vô cái dao con chó, cái trời ơi, cái con cho tại cái chai thuốc đỏ để đây nè, cái con đổ ra cái trời ơi, máu chảy quá trời, con la rồi trời ơi má ơi chết con rồi, má ơi ai để cái dao, trời ơi chết con rồi, trời ơi máu đổ rồi, trời ơi cái má nó hết hồn. Lúc đó má con la quá trời, má con nói trời ơi ai mà để cái dao kỳ cục, trời ơi chết thằng nhỏ rồi, chở đi bệnh viện liền. Cái má con mới lại xốc con lên cái chở đi bệnh viện. Con nói má ơi bây giờ má đừng đưa con đi bệnh viện tốn tiền, má cho con tiền đi con hết bệnh liền à. Dạ, biết làm nghệ thuật từ lúc nhỏ đã biết diễn xuất rồi đó. Dạ chưa đâu, dạ chưa còn nữa. Còn một câu chuyện đó là con nhớ hồi đó con cũng giống như là nghịch ngợm lắm. Cho nên đó là tía con hay đánh đòn con lắm. Mà tía con thì cái tánh tía con nóng, thường thì đánh. Tại vì thật sự ra thì con cũng không có vừa gì đâu. Cho nên tía con người nhiều khi lúc nói ngon nói ngọt, rồi cũng không nghe, rồi tới chừng đánh. Mà đánh ít thì cũng không sợ. Cho nên tía con có một lần tía con đánh dữ lắm. Chứ biết, quý vị biết cái rô mây mà cỡ bằng ngón tay út hay là ngón danh vậy nè. Đó cái rô mây dài vậy đó. Mà tía con quất xối xả, quất từ trên đầu quất xuống, quất tùm lum hết trơn, quất đến nỗi con đau điếng hết trơn. Bây giờ con không biết làm cách nào hết trơn, mà con la quá trời mà tía con vẫn đánh con hoài vậy đó. Cái con là bộ con xỉu. Cái má con thì thường thường mà đánh thì thí dụ người chồng đánh con cái thì hay vợ hay đứng kế bên lắm. Cái má con nói trời ơi ông ơi chết nhỏ rồi, trời ơi ông đánh gì đâu mà ông đánh dữ dội đi, trời ơi nó xỉu rồi, trời ơi thì sao không bạn không biết chở nó đi bệnh viện đi. À, rồi cái má con nói bồng con mới chở bệnh viện. Cái con cũng nói má ơi đừng chở đi bệnh viện, trời ơi con đau quá, con làm bộ con xỉu đó. Con nói ra đây để con cũng xin được chia sẻ với quý vị là con đã có cái tâm hồn nghệ thuật từ lúc nhỏ. Thưa với quý vị là trong gia đình con có được 6 người chị, con là người con trai út trong gia đình. Con học tới năm lớp 9 thì con nghỉ học. Mà con nghỉ học thì nó cũng có một cái duyên số, hay là tại vì con học dở hay ham chơi. Nhưng mà nó có cái lý do là như vậy, là lúc đó tía con bệnh đó, tía con bệnh rồi chết đi rồi. Nhưng mà nhờ được, con còn nhớ cái đó, ông đó là bác sĩ Lâm Chánh Lý. Ông mới hô hấp nhân tạo làm sao cho tía con được sống lại. Thì con đi học về, con nghe gia đình kể lại vậy đó. Thì lúc đó hồi còn nhỏ mà sợ lắm, sợ mất cha mẹ lắm. Tại vì hồi nào tới giờ chưa bây giờ để một cái tang chế với đầu. Cho nên khi mà nghe nói vậy đó, khi mới thắp hương cầu xin ông bà đó, cũng như là Phật thương cho, cũng như là tía con sống đời với con, để như nuôi dạy cho con khôn lớn, rồi cho tía được mạnh khỏe đi, rồi con sẽ cạo đầu ăn chay một tháng. Thì sau khi tía con hết bệnh rồi thì con thực hiện như ý nguyện của con là con cạo đầu và cũng ăn chay được một tháng. Nhưng mà ví dụ lúc đó con học lớp 9, lúc đó con 14 tuổi á, con đi vô trong trường học á, mấy bạn hay chọc con á, tại vì lúc đó không có tóc, vô chọc con hoài à. Rồi cái từ chỗ đó con mắc cỡ, con nghỉ học luôn. Rồi trong cái khoảng thời gian mà con nghỉ học đó, rồi ở nhà rồi tía con cũng la con vậy đó. Nhưng mà giờ không ham chơi mà không có ham học, cho nên ở nhà cái cũng đi vòng vòng rồi chơi với bạn bè ở lớp sớm, rồi đánh bài bi-a rồi cờ bạc, chơi những cái thứ hư thật xấu mà thời nhỏ đó. Rồi con cũng có người anh đó tên là anh Sơn Kiệt, anh cũng giống như đàn ca hát sướng tài tử. Rồi tối anh cũng hay dẫn con đi chỗ này chỗ kia ca chơi vậy đó. Rồi con cũng nghêu ngao, con hát, con ca. Nhưng mà con chỉ ca là ca cho có gì thôi, chứ còn thật sự ra thì không có ai dạy con nhịp nhàng, hay là không ai dạy con cái cơ bản, cái trường canh gì hết trơn. Dạ. Rồi sau này con mới lớn lên, rồi tía má con mới nói là cho con học nghề. Lúc đó con cũng được 16 tuổi rồi, cho con đi học nghề. Tía má con nói gì nè, tía má con nói là cho con nó cái cần câu chứ không có cho con cá. Thì cho con cái nghề. Lúc đó con nhớ là cho con đi học nghề tiện. Thì con học đâu được một năm, thì trên đường con đi, tại vì thường thường là 2-3 tháng con hay về quê thăm nhà ở Sài Gòn, về Mỹ Tho đó, con về thăm nhà. Thì một cái chuyến đi á, cái chuyến đi là hình như là cái chuyến đi định mệnh, một cái ngã ba đường, thì con mới đến cái đình Tân Lý Tây, con đi ngang đó con mới thấy cái hình của anh Sơn Kiệt, để con mới nói trời ơi anh Sơn Kiệt. Cái con mới kêu bác Tài á, bác Tài ơi là mở ngừng ở đây, xuống ở đây. Thì con mới xuống, con mới vô, con không có trở lên học nghề nữa mà con đi theo anh, rồi để mà rày đây mai đó. Rồi con từ chập chững bước vô làm quân sĩ. Quân sĩ là nó có nhiều là quân sĩ câm, nhiều quân sĩ báo. Quân sĩ câm là tất nhiên là con ra, thí dụ như là đi theo hầu ai đó ra, cứ đứng quanh tay vậy nè. Rồi còn mà quân sĩ báo thì thí dụ như bắt đầu mà có ai kêu, vua kêu hay gì đó, hay quan kêu cái ra, dạ bẩm dạ có con, dạ thí dụ vậy, dạ một hai lời nói vậy, dạ. Thì nghề dạy nghề, con cũng được chập chững bước vào nghề từ đó. Và sau này rồi con đi hết đoàn này tới đoàn kia là chủ yếu là chỉ để thật sự là để vui chơi thôi, chứ con không có nghĩ là con sau này sẽ trở thành một nghệ sĩ Hồng Tơ mà có một cái tên tuổi để được quý vị ngày hôm nay có cái sự mến mộ và yêu mến như gì. Vâng, như vậy là do một sự tình cờ, giai đoạn đầu tiên khi đến với con đường nghệ thuật thì cũng không phải là con nhà nòi, mà cũng chẳng phải là do sự đam mê, nhưng mà cũng đã hình thành nên một Hồng Tơ như bây giờ rất là nổi tiếng. Vậy thì có thể cho đại chúng được biết rằng là sau những cái tình cảm, những cái ưu ái, những nụ cười rạng rỡ, những tràng pháo tay thật là nồng nhiệt mà dành tặng cho vai diễn của mình, thì không biết cuộc sống đời thường của nghệ sĩ Hồng Tơ như thế nào sau bức màn nhung ấy, với vai trò là người con, người cha, người chồng trong gia đình. Dạ thưa thầy, hôm nay thì con cũng thường thường nghệ sĩ thì thích được nói tốt về mình lắm, chứ không bao giờ ai muốn đem những cái chuyện xấu của mình mà để phơi bày trước công chúng. Bởi vì nghệ sĩ mà nhất là con là người của công chúng, là nghệ sĩ tên tuổi. Nhưng hôm nay con muốn được san sẻ cùng quý vị những cái tâm tư, những cái thầm kín mà từ bấy lâu nay con chất chứa trong lòng. Cũng có những cái mà quý vị đã biết qua báo chí, rồi cũng biết qua đời thường, nhưng mà có những cái con đã khép kín, con chưa bao giờ nói ra. Nhưng hôm nay trong một cái ngôi nhà Tam Bảo, xin cho con được nói bằng tất cả những tấm lòng chân thật của con. Con đi học nghề, tía má con không có, có nghĩa là cho con đi học nghề, nhưng mà sau khi con đi cải lương, tía má con không có chấp nhận cho con đi cải lương. Nhưng mà con cũng phải trốn nhà, con đi, con bỏ con đi. Con đi là tại vì con ham vui thôi, cũng như con thưa với quý vị vừa rồi, đó, con ham vui. Thật ra thì con cũng có hiếu với cha mẹ lắm. Con cũng nghĩ là mình, cha mẹ thì lớn tuổi rồi, bây giờ mình phải làm một cái gì đó để báo hiếu với cha mẹ. Thì trong lần đi hát thì có những lúc buồn lắm. Con đang hát những cái vai diễn để cho người ta cười như thế, mà cái hay tin ở nhà má con mất. Mà với một cái nhiệm vụ của mình phải đứng ra sàn diễn để tạo những cái nụ cười cho cái đêm diễn, nhưng mà thật sự ở bên trong lòng con buồn lắm. Bước ra sân khấu thì thôi, nhưng mà vô thì buồn. Rồi sau đó con về con thọ tang cho mẹ con, mà con nghĩ là chưa có đền đáp được gì một cái công ơn của người con đối với mẹ. Thì con còn lại tía con. Thì lần này thì lâu lâu con tỉnh thoảng con không đi như ngày xưa nữa, giống như đi là lâu nữa mà con 2-3 tháng con về. Con về để mà thí dụ như con tìm một cái cơ hội nào đó để con được trả hiếu cho tía con, mặc dù là những cái chuyện nho nhỏ. Con nói ví dụ như đấm bóp cho tía con nè. Nhưng mà rồi thì cái gì đến cũng sẽ đến. Có lời con đi hát ở gia đình, báo tía con mất rồi, không được gặp mặt con. Con là con trai út trong gia đình mà. Con thưa với quý vị, đây là từ sức khoát, từ tấm chân tình của con, chứ con không hề. Đây là một sự diễn xuất của một người nghệ sĩ. Tại vì con quá hạnh phúc ngày hôm nay con được ngồi đây, thường thường tâm sự san sẻ là chỉ chia sẻ với một người thôi quý vị. Mà hôm nay ngồi đây trước biết bao nhiêu người thì con cũng nghĩ chỉ như là một vậy đó. Con muốn được đem hết những cái gì thầm kín từ bấy lâu của con chia sẻ để quý vị hiểu cho con. Rồi thì sau khi cha mẹ chết hết rồi, rồi con bắt đầu con mới đi hát, con mới hoạt động nghệ thuật. Thì lúc đó có tên tuổi chút đỉnh. Thì bắt đầu bây giờ đây, cuộc sống đã thay đổi, có tiền rồi. Con mới chơi bời trác tán. Trong các môn trò chơi thì như quý vị cũng đã xem qua những cái cuốn băng của thầy Thích Hoàng Thiện và Phật tử Trần Tấn Hào. Cờ bạc thì mọi người có cái máu khác nhau. Con thì cái môn gì hả cũng ăn thua giống như anh Hào vậy đó. Hả, môn gì ăn thua là có cái tính chất sát phạt là con đều biết hết. Con nói ví dụ như cờ tướng, domino, bia, bài cào, xì phé, tiến lên, sập sám chướng, cách tê, dân. Chỉ như con chỉ thua anh Hào có một cái là cái vụ mà phun nước miếng xa gần ăn tiền là không có, đó không có. Chỉ có con chỉ thua anh Hào có cái đó thôi. Rồi từ cái chỗ mà chơi như vậy đó, ham chơi, rồi xô người ta mời, không nhận, rồi thậm chí nhận rồi thì lại không làm. Là bởi vì nhiều khi quý vị biết binh sập sám đậu chến đó, và nhiều khi tới cái giờ mà đi hát rồi nhưng mà cái chến nó vẫn còn, không có đi được, cho nên phải ngồi chơi, đành phải nói láo, nói là xe bị tai nạn xe, hay là bị đau bụng, hay là bị đủ thứ chuyện mà tai nạn trên đời để mà nghĩ ra để mà nói dối. Mà quý vị biết Hồng Tơ suy nghĩ bây giờ Hồng Tơ thấy rất tội, là bởi vì cái tên của Hồng Tơ lúc bấy giờ đó là nó nằm ở cái dạng như hot. Hot như là em Hoài Linh hay là ví dụ như Tấn Beo bây giờ vậy đó. Thí dụ như bây giờ để cái tên băng rôn Hồng Tơ lên mà nếu như không có đó thì đêm đó ông bầu mệt lắm. Có thể là bị xé màn, xé cảnh, đập âm thanh, rồi thậm chí đập ọt, đập đờn, rồi tùm lum tà la hết trơn. Mà thật sự ra cái điều đó con không muốn gì. Con tại vì con ham chơi thôi chứ con không có nghĩ là giống như mình nghĩ hát gì để cho người ta bị như vậy, là cái tâm con không có gì. Rồi khi cờ bạc thì quý vị biết mà, chơi thì lúc đầu á, nếu nói mà cờ bạc thua thì không ai dám chơi hết trơn á. Phải có ăn mới vô chơi, ăn thì người ta mới dám chơi. Chứ còn nói mà cờ bạc mà để thua thì thật sự ra nếu nói thua thì ai chơi làm chi. Lúc đó tôi còn nhớ con có được 5,000 đô, mà cái chiếc xe lúc đó là 8,000 đô. Thì bây giờ thay vì như con, như cái sự suy nghĩ của con bây giờ, con biết hướng về Phật Pháp là có cái sự nhân quả, mà con theo cái sự sáng suốt nhận định của con bây giờ, thì bây giờ con có 5,000, con có thể con đi mượn ai đó thêm 3,000, rồi con làm con trả từ từ, thì nó hay quá. Con này không có đâu, con có 5,000, con muốn làm sao có 3,000 liền để con mua chiếc xe hơi mà con không có mắc nợ. Thì chỉ có cách con đi đánh bài chơi thôi. Mà đánh bài vô ăn thiệt, trời ơi, ăn được liền, ăn được 3-4,000 luôn. Thậm chí ăn mua dưới xe hơi mà còn dư được 1,000 nữa. Ham quá quý vị. Dạ. Cho nên khi mua được chiếc xe hơi về rồi, bây giờ có chiếc xe hơi rồi còn dư được 1,000 nữa nè. Còn dư tiền, bây giờ làm gì? Nghĩ đến đó coi, giờ mình mua cái gì nữa ta? Giờ không có chiếc xe hơi thôi, giờ mình mua chiếc xe gắn máy. À đúng rồi, mua chiếc xe gắn máy. Mà xe gắn máy tới 2,000-3,000, giờ có 1,000 sao mà mua? Thôi mình chơi nữa, đi vô chơi nữa. Lần này không ăn, không thua. Mà không phải thua hết 1,000 nữa đâu. Bắt đầu mới cầm chiếc xe, mua 8,000, cầm được đâu 4,000. Cầm 4,000 xong xuôi cũng thua hết trơn luôn. Rồi bắt đầu bán đứt chiếc xe, lúc đó con nhớ có 6,500, lỗ hết 1,500. Rồi thua hết trơn luôn vậy đó. Dạ mà không phải một lần đâu, mà con hình như là 10-20 lần như vậy đó. Rồi sau khi cờ bạc chết, con lại có thêm một cái nghề nữa. Là ở đây là mình nói nôm na là kinh doanh địa ốc thì nó hơi quá. Còn con thì con mua những cái nhà cấp 4, thí dụ như cái nhà nhỏ nhỏ, ví dụ bày ngang 3,5-4 m. Cái con về nhà, cái con đập, cái con trang trí lên, cái con xây lên, cái con decor, rồi lại cái con con rao bán, con đăng báo con bán. Mà thường thường mà khách mà đến mua nhà mà nó mua nhà của Hồng Tơ người ta thích lắm. Ví dụ như nhiều khi con nói nhiều cái người ta trả nó, hay Hồng Tơ có bớt không? Con nói trời ơi, nhà xây đẹp lắm đó, kiên cố lắm đó, mua đi mua về ở đi, bớt gì chỗ Hồng Tơ để giá vậy là hữu nghị lắm rồi. Rồi ví dụ để mua, rồi lúc đó có tiền, rồi phần có tiền, rồi có tên tuổi, rồi bước ra đường, rồi chơi đủ thứ. Nào là tối á, cái thời khóa biểu của con lúc đó, quý vị biết có thời gian á, con bỏ hát 4 năm luôn. Con nghỉ hát 4 năm mà trong lúc đó con phụ lại, con phụ lại tấm lòng của trời Phật, tấm lòng của tổ nghiệp đã cho con một cái tên tuổi như vậy. Sáng thì con ngủ tới 9-10 giờ vậy, cái bắt đầu con mới đi ra quán cà phê. Ví dụ như quán cà phê Window, quán cà phê gì đó 40, những cái chỗ nào mà con nói thật sự, những chỗ nào có gái gung mà con tới à. Uống cà phê xong cái về ăn trưa, ăn trưa xong cái ngủ giấc cái chiều lại cái 5-6 giờ cái đi ra làng nướng nhậu lai rai chứ cho nó tưng tưng thì khoảng chừng 9 giờ cái bắt đầu vô vũ trường chơi cho tới 11-12 giờ bắt đầu ra quán ăn. Cái thời phá biểu của con vòng nó là như vậy đó, trong 4 năm trời. Cuối cùng con tán gia bại sản, con ở một cái căn nhà biệt thự mà lúc đó tất cả các anh chị em nghệ sĩ lớn nhìn vô có thể là người ta cũng có những cái người ta ganh tị với con. Bề ngang 8 mét dài 20 mét ở đường Lê Quang Định. Mà con nhớ cái căn biệt thự đó là bây giờ con bán cho vị giám đốc bệnh viện gia đình bây giờ đang ở. Rồi con ra con ở, con mua cái nhà nhỏ, rồi con bán luôn cái nhà nhỏ, rồi con ở cái nhà mướn. Ở nhà mướn, mà mướn thì lúc đó 3,5 triệu hả, cũng lớn lắm. Tại vì con hỏi quý vị nè, cờ bạc như gì mà sao cái nhà cửa nào không bán cho được. Con nhớ cái năm hay là mấy đấy, hình như là 2000 hay là 1999 vậy đó, vàng 6000 một cây, mà con chơi một chén bài 30 triệu vậy đó, một chén bài 5 cây vàng. Còn mỗi một cái trận banh con bắt có thể là 50 triệu một trận banh, mà con bắt một lần như vậy là 7-8 trận vậy đó. Con nhớ trong đời con không thể nào quên được, con bắt 11 trận banh mà 9 trận thua, 1 trận què, còn 1 trận ăn chỉ có nửa kèo thôi. Con thua 400 triệu, con cầm một cái biệt thự 500 triệu mà cầm nhà đâu phải dễ đâu quý vị. Trời ơi, muốn cầm nhà mà có được tiền là phải có giấy tờ rồi đầy đủ. Con phải đưa cho ở bên mấy cái người mà cò đó, người ta phải lấy con hết 10% là 50 triệu liền vậy đó. Đó, vậy thì không ở nhà mướn sao được. Cuối cùng ra ở nhà mướn, tối lại nhiều khi quý vị biết hả, lúc đó hả, bị xã hội đen dí quá chừng luôn, trốn chui trốn nhủi gần như là tội phạm giết người mà bị truy nã. Đang ở trong cái nhà như vậy, rồi nghe tự nhiên chủ nợ tới đòi, kéo theo 5-7 người phải chui vô trong cái tủ áo á, rồi lấy mấy cái áo che lại. Vậy mà còn chưa nữa, phải đi lên tuốt cái lầu 2, lầu 3 rồi leo lên trên nóc nhà, sợ người ta đi lên người ta tìm thấy. Nhục nhã vô cùng luôn. Con nói thật sự giờ con nhớ lại nhiều khi buồn. Chưa kể đến cái lúc mà trời mưa tầm tã, lúc đó tối rồi, thèm hủ tiếu gõ, mà tô hủ tiếu gõ chỉ có 5-7 ngàn đồng bạc, mà không có tiền để mua một tô hủ tiếu gõ để ăn. Mà trong lúc đó con đi làm cái cách xê của con 3-4 triệu một cái sức diễn của con đó. Tại vì trốn chui trốn nhủi, mà tiền bạc thì bây giờ nhà cửa thì cầm cố hết trong nhà, mà bây giờ cái giờ đó muốn đem cái quần áo đi cầm để mà mua đổi lại mua tô hủ tiếu ăn thì giờ đó ai mà cầm, mà đành phải ngậm ngùi đi vô bóp từng cái túi quần, từng cái túi áo lục coi có còn sót tiền ở trong giỏng không để lấy cái tiền ra ăn tô hủ tiếu gõ. Bóp hoài không có cái túi nào có đồng bạc nào chứ. Vậy mà những lúc có tiền ngộ cái bây giờ này, nhiều khi cái tỉnh thoảng giặt đồ cái đem phơi ra cái móc lại, nhiều khi thấy có tờ giấy 100, tờ giấy 200 vậy đó, mà lúc đó không có. Quý vị biết nằm đêm sau khi thua hết rồi ở nhà mướn, gia đình tan nát hết, vợ con chịu đâu có nổi đâu, phải đành chia tay về sống trong một cái căn nhà mướn, ở nằm một mình, nghĩ đủ thứ đến chuyện đời. Từ ở trên một cái đỉnh cao như vậy rơi xuống một cái vũng bùn, mà quý vị biết vũng bùn không phải vũng bùn bình thường, mà vũng bùn chứa toàn là những phân bò, phân này phân nọ, và không phải phân không đâu mà có những cái tre gai đó quý vị, mà té xuống thì chịu gì nổi nữa. Nhiều lúc muốn tìm đến cái chết. Tại vì trước đó thì cũng có nhiều người á, là bạn bè con cũng có nhiều người tự giận, Người thì thắt cổ, người thì uống thuốc. Con không biết chọn được cái chết nào hết trơn. Nhiều khi nằm cũng suy nghĩ hoài à. Ví dụ thắt cổ lè lưỡi, sau này thành ma, thành ma lè lưỡi xấu quắc à. Hay là thí dụ như cắn lưỡi cái chết, sau này thành ma nó ngọng làm sao. Ôi sao con thấy cái rồi không lẽ nhảy ra đường cho xe đụng cái chết bầy ngày hết trơn. Con sợ đó à. Không biết chết bằng cách nào cho nó an toàn, cho nó ngon lành. Nhưng con chợt nghĩ ra rằng cuộc đời này, con nghĩ đến cha mẹ con liền. Cha mẹ con tạo ra cái hình hài này rất là khó khăn. Bởi vì con có con biết. Có những lúc con có con bệnh đó, con mong nó thôi thà là để cho con bệnh đi, để cho con nó khỏe. Thà là tất cả những cái gì đau khổ của con để cho con gánh. Vì cái chỗ con được làm cha cho nên có một sự nhận định hình hài này, dốc dáng này ngày hôm nay được hình thành như thế này mà chết một cái cách gọi là không có một cái gì tốt đẹp, chết không có ý nghĩa. Con không chết, con tự dương lên. Mà quý vị biết bây giờ bắt đầu con mới đi nhờ người này người kia đi nói với những chủ nợ, cũng như là cho con xin được đi làm để trả nợ dần. Rồi con trả từ từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, như những gì nghệ sĩ Hồng Tơ vừa chia sẻ thì chắc hẳn chúng ta cũng đã nhận định ra rằng cờ bạc là thú vui nguy hiểm. Tác hại của nó không chỉ gây ra cho bản thân mình mà còn ảnh hưởng đến toàn xã hội, đã làm cho bao gia đình phải tán gia bại sản, nợ nần chồng chất, gia đình chia ly. Có một số người không biết đến cờ bạc là gì, nhưng cũng chỉ vì lòng tham, do tính hiếu kỳ, muốn thử một lần xem sao, may rủi thế nào, rồi cảm thấy trong lòng không có vui, buồn vì số tiền đã mất, và mang thêm trong người cái ấm ức muốn quay trở lại gỡ số tiền đã mất, rồi đang mê cờ bạc lúc nào không hay mà không sao gỡ ra được. Cũng có một số người vì hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ, họ xem cờ bạc như là cái vé, là con đường để thoát khỏi cảnh nghèo khổ, coi đây như là con đường duy nhất để trở nên giàu có. Nhưng những hứa hẹn về sự giàu có, sung sướng do cờ bạc mang lại đâu không thấy, mà chỉ thấy toàn những người ra về trắng tay, đôi khi thân bại danh liệt, lại ra đường ăn mày, rồi gây biết bao nhiêu điều tồi bại, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Vậy nghệ thị có thể cho đại chúng được biết rằng là nguyên nhân và động lực gì giúp cho nghệ sĩ thoát khỏi cái màn đêm ảm đạm như thế, sao mà thoát ra được cái cảnh cờ bạc như thế ạ? Sau khi con mắc nợ rồi đó thì có người cũng được thông cảm cho con, có người không thông cảm. Con nhớ con đêm 30 Tết, nhà nhà ai cũng là giống như là chuẩn bị để đón giao thừa, còn con thì cửa cứ đóng thinh thích à. Chủ nợ tới đòi, mà đòi đâu phải đi một mình đâu, đi 3-4 người, cứ bấm chuông, mà bấm đến nỗi mà cái chuông nó cháy khét lên, mà nó khói mù mịt luôn. Rồi cuối cùng hả, la lên mà những cái lời lẽ thô tục mà con không dám phát biểu nơi đây, trời ơi, nhục nhã vô cùng. Cuối cùng con mới mở cửa xuống, con mới nói thôi bây giờ bước đường cùng rồi, chị thương em. Em cũng đã năn nỉ được bao nhiêu người rồi, thì người ta cũng thương cái hoàn cảnh, trước tiên là thương cái tên tuổi của em, và thương cái nghề nghiệp của em, và cũng thương cái hoàn cảnh của em. Người ta cũng đã chia sẻ, bây giờ chỉ còn có chị thôi. Bây giờ chị thương em đi, cũng cho em ráng cố gắng, em sẽ đi làm rồi em sẽ trang trải cho chị rồi từ từ. Chứ bây giờ nếu mà nói để có mà trả liền cho chị thì chắc em không có. Thì thật sự ra quý vị à, mình thiếu nợ người ta mà người ta điện thoại mình không nghe máy, rồi mình trốn người ta tức. Chứ nhiều khi mà nghe mình nói vậy người ta cũng tội nghiệp, ta cũng thương. Dạ, nói rồi cũng nói rồi cũng thông cảm cho con, nói thôi nếu Hồng Tơ nói vậy thì thôi. Rồi bắt đầu con mới đi hát lại. Mà hát lúc đó con có đứa em á, nó thường thường con hay hát xong tấu thì có đứa em hát chung với con á. Đứa em nó cũng khổ lắm, nó đi chiếc rim Trung Quốc nó cà tàn lắm. mà con mà tên tuổi gì hồi đó đi xe hơi, mà đi xe đời mới ít khách ba xì rồi không, bây giờ tự nhiên rồi có đứa em nó chở đi xe mắc cỡ lắm, nhiều khi chở con đi hát con bắt em nó nói là bây giờ em nhớ dừng lại đây đi ba, hình như con nhớ 40-50 thước vậy đó, cái con làm bộ cái con đi bộ tàn tàn lại con hút gió con đi là vậy, nhưng như ra vẻ mình là ta đây chứ thật sự là đi xe mắc cỡ. Và cái sĩ đó sợ mang nhục, nó không sợ người ta nói là trời ơi Hồng Tơ sẽ đi xe kỳ vậy, sợ lắm. Rồi thời gian trong cái những lần như vậy con cũng mới bắt đầu con chập chững con đi hát lại, thì con gặp một người em phải nói là cũng rất là có tâm đạo, thấy cái hoàn cảnh con như vậy đó, rồi người em mới động viên con, mới nói là thôi bây giờ nhiều khi cái nghiệp chướng của anh nó nặng quá đi, cho nên bây giờ anh đi chùa đi anh đi chùa rồi nhiều khi anh khấn nguyện đó, anh có tâm nguyện cái điều gì đó cho cái cuộc sống của anh trở lại bình thường. Rồi nếu mà em có mà cái chương trình văn nghệ gì rồi cái đi chùa em hú anh đi theo chơi với em. Thì con nhớ có một lần đầu tiên nào giờ con không có hát chùa, mà thí dụ như chùa mà có kêu show con cũng nói cái giá cả, giống như con đi một cái show 5 triệu thì thí dụ như mà có chùa nào kêu con cũng nói cái giá 5 triệu vậy đó, thí dụ hả được thì đi, không được thôi. Lần đầu tiên hát ở chùa Lá thì em mới nói anh ơi rằm này anh nhớ nha, hát ở cái chùa Lá Nhà Bè đó nha anh. Anh đi với em cũng có nghệ sĩ đâu cũng đông lắm, đi xuống với mình hát cúng dường nha anh. Thì con cũng nhận lời, thì con đi đến đó trước tiên thì con cũng lễ Phật, thì sau đó con lên hát thì tới cái lúc mà thầy trụ trì đưa cái bao thơ cũng mừng lắm, con cũng hớn hở mừng. Cái con lén con mở cái bao thơ ra con thấy 50.000 quý vị biết lúc đó cái tâm của con bắt đầu muốn sân lên rồi đó, trời ơi đối xử với con tệ đến mức độ mà để trong bao thơ có 50.000 à, trong khi con đi hát một cái show 5 triệu mất con mấy số không ở trỏng luôn. Nhưng mà con lúc đó con cũng có những cái thôi, mình đã từng nắm biết bao nhiêu tiền rồi mà nó cũng hết, bây giờ như gì thì con mới lấy cái bao thơ đó con mới ra con bỏ trong cái thùng Tam Bảo đó, con mới khấn nguyện như Tam Bảo, con nói là đây là cái tấm lòng thành của con, của ít lòng nhiều con gửi đến các chư Phật cũng như là để khói hương. Con đi chùa được 3-4 kiển chùa như vậy đó, con nói ra thì thật sự con không dám nói mà con được mời đi Mỹ. Trước đó người ta mời con đi Mỹ nhiều lắm mà tất cả những cái trục trặc đến với con nói thí dụ như cái tiền cát xê, thí dụ như là một sức diễn của con là 1.500 hay là 2.000 vé máy bay người ta lo hết, nhưng mà lại trục trặc vấn đề giấy tờ. Rồi giấy tờ lại xong, cũng có những cái ông bầu show khác giấy tờ lại lo xong thì lại trục trặc về vấn đề tiền cát xê không thỏa thuận thỏa đáng với nhau. Nhưng mà con chỉ đi mấy 4 kiển chùa thôi, thì có một cái bầu show mời con và lo cho con tất cả từ vé cũng như lo cho con những cái visa phỏng vấn là đậu rồi đi qua bển con hát. Thì con thấy nhiều khi con nằm con suy nghĩ con nói có một cái gì đó nhiệm màu. Bây giờ có những lúc mà có mấy người mời con đi chùa đó, hỏi giờ giá cát xê Hồng Tơ nhiêu, cái con mới nói mô Phật cho lọc nhiêu cũng được. Thật sự không dám nói bao nhiêu tiền nữa hết quý vị, thật sự luôn. Nhiều khi có những cái chỗ thầy cũng để 200, thầy cũng bỏ cái lọc cho 500, nhưng mà mấy cái tiền đó con không xài, con về con để trong tủ sắt nó đẻ ra quá chừng luôn. Và một có cái điều con nói ra đây rất là chân tình, một người nghệ sĩ như con, một tên tuổi Hồng Tơ thì quý vị đã biết, cũng đã mến mộ, cũng đã thích Hồng Tơ, nhưng mà riêng con thì con chưa vừa lòng. Bởi vì sao? Nếu nói về nghệ sĩ phải có một cái vai, một cái nhân vật để đời. Ý là con muốn nói ví dụ như nhắc đến nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan thì người ta phải nhớ đến Hội Đồng Thăng, nhắc đến chị Lệ Thủy thì người ta phải nhớ đến Tô Ánh Nguyệt, chị Bạch Tuyết là phải đời Cô Lụ, và anh Châu Thanh là phải vai Quách Dương trong vụ án Mã Ngưu. Còn con thì quý vị chỉ chung chung mà Hồng Tơ có thể là diễn có duyên, rồi nó có cái chùm râu càm rồi cũng được đó, cũng dễ thương, ví dụ vậy. Nhưng mà thực chất là không có cái nhân vật nào để đời. Con mới nguyện với mẹ, con nguyện mẹ Quan Âm ơi, trong cuộc đời làm nghệ thuật của con từ đây đến cuối đời, con xin mẹ thương con, cho cuộc đời làm nghệ thuật của con có một cái vai diễn, một cái nhân vật để cho con sau này khi mà con có về nơi cõi Vĩnh Hằng thì cũng có một cái gì đó để lại trong lòng của công chúng, của những người khán giả mộ điệu, những một cái vai mà người ta tâm đắc. Thì lời thỉnh cầu của con đến với mẹ, phải nói mẹ cho con được nhận được một cái vai, một cái nhân vật rất là hay, mà phù hợp với hoàn cảnh của con, phù hợp với con người của con. Đó là Hồng Tơ, lời sám hối dễ thương trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu. Bởi vì con nghĩ đây là một cái nhân vật, một cái vai sẽ để đời trong cuộc đời làm nghệ thuật của con. Quý vị biết hồi nãy con đi vô đây, con ngồi ở đây, con bước vô từ tới cái cổng thôi là tim con nó đập. Mà con đã thức 2-3 ngày nay, quý vị biết con ăn chay. Mấy anh đi trước đó cũng nói, em ơi nhớ nhà nhớ ăn chay đi em, để cho cái tâm mình nó thanh tịnh nè, để trí huệ mình sáng suốt. Con cũng nghe lời, con lễ Phật con khấn nguyện hoài à. Con cũng cầu xin mẹ với Long Thần Hộ Pháp cho con được đi lên đây nói chuyện, để có những cái lời hay ý đẹp con gửi đến quý đại chúng. Con run lắm. Dạ con mà giờ cũng hơi tỉnh rồi đó. Rồi con nói quý vị nghe cái này nữa, có nhiều cái nhiệm màu lắm nha. Thí dụ giờ con đang ở cái nhà mướn, hồi nãy như con có tâm tình với quý vị đó, tháng 3,5 triệu mà con bị chủ nhà đòi nợ qua, con bị chủ nhà cứ giống như là nhiều khi thiếu mới có 2-3 ngày cái lợi hâm đòi nhà, rồi thấy lâu lâu cái ở được đâu 6 tháng cái báo con là Hồng Tơ ơi, khoảng 2 tháng nữa tôi lấy nhà lại đó nha Hồng Tơ. Mà quý vị biết đó, mỗi lần dọn nhà như là một lần bị cháy nhà vậy đó, nó cực khổ mà nó khó khăn, dọn tới dọn luôn cái đủ thứ chuyện. Con ở đâu được năm mấy, gần 2 năm vậy đó, thì con cũng đi chùa vậy nè, con cũng đi chùa tình cờ con gặp vị Phật tử đó cũng tâm đạo lắm, cũng ngồi tâm sự hỏi em lúc gà em ở đâu, rồi con mới trả lời dạ con em ở Phú Nhuận á chị. Ủa em ở Phú Nhuận mà ở chỗ nào? Dạ em ở đường Hoàng Nhân Thụ sau khách sạn Hoa Mai đó. Ủa nhà chị cũng ở gần đó đó. Nhưng mà chị ở chỗ nào? Chị có cái nhà ở chỗ 73/2 đó, cái nhà đó. Ủa đâu phải đâu em, này em mướn của người ta, em mướn của em tên Minh. Dạ không, em nữa là em của chị. Chị có nhiều nhà lắm, chị đưa giao cho nó để làm cái chuyện mà cho mướn rồi này kia, nợ thay cho chị á mà. Ủa vậy hả? Trời ơi em đâu có biết đâu. Cái này ủa vậy là nhà của chị hả? Chị mới nói ờ đúng là nhà của chị. Thì chị nói ủa mà sao Hồng Tơ phải ở nhà mướn vậy đó em? Một cái tên tuổi nghệ sĩ ở nhà mướn kỳ lắm à. Chị mới gợi ý, chị mới bán cho con. Chị con còn nhớ lúc đó là năm 2008. Chị bán con 1,6 tỷ trị giá 100 cây vàng. Chị nói trời ơi, em từ Dũng Bùng mới ngồi lên rồi chị bán cho cây vàng thì đâu em có em mua. Cái chị mới nói thôi bây giờ em nói thật với chị, em cũng đi Mỹ em về em cũng dư được chút đỉnh, với em cũng hát dư chút đỉnh, em chỉ có 50 cây à, nếu mà chị thương thì chị bán cho em 50 cây, cho em thiếu 50 cây em mua. Mình cũng nói chơi vậy thôi chứ con cũng không nghĩ là chị sẽ bán, tại vì nhà cửa tự nhiên ai bán thiếu cho tới 50 cây với phân nửa tiền. Thì đâu 5-7 ngày sau vậy đó, chị cũng có điện thoại lại, chị nói thôi bây giờ gì, chị rất mến Hồng Tơ, tại vì thấy em, chị cũng mến mộ em, mà cũng thấy em cũng hay đi chùa, đi hát cúng dường này, chị thôi bây giờ gì, chị cho em thiếu 1/3 thôi, ráng kiếm ở đâu 70 cây đi, rồi chị bán cho căn nhà đó đó, em ở cái nhà đó, chị thấy hợp đó. Thì con mới chạy, con mượn được cái tiền người này người kia để thành thêm 20 cây để đưa cho chị. Chỉ cho con thiếu 30 cây, mỗi tháng góp lại 1 cây. Và con báo cho quý vị một tin mừng là con mới vừa hết tháng 11 vừa rồi đó quý vị. Dạ. Hết cái tiền góp của cái ngôi nhà này, và con còn dư tiền con mua 1,250 m² ở cái xã Phước Lý ở huyện Cần Giuộc giáp ranh với Bình Chánh, và con đang cất một cái ngôi nhà ba gian để sau này con có lớn tuổi con về dưới con sống trong cái khung cảnh thơ mộng gì, con sẽ xây một cái ngôi tam bảo, con quỳ con sẽ tụng kinh. Vâng, kính thưa quý vị, có thể nói giọt nước làm tràn ly nước, hội đủ duyên lành, nhân duyên phước báu, Hồng Tơ đã làm mới lại cuộc đời mình. Kính thưa quý vị, nếu Tâm Huy nhớ không lầm thì có một ai đó nói rằng trên đời này có hai hạng người không tạo tội. Hạng thứ nhất đó là người chết nằm trong quan tài chuẩn bị đem đi chôn. Hạng thứ hai đó là em bé đang còn nằm trong bụng mẹ. Như thế để chúng ta thấy rằng sống trên cõi đời này ai trong chúng ta cũng có lỗi lầm. Điều quan trọng là chúng ta có dám đối diện với nó hay không, dám nhận lỗi hay không, để rồi ăn năn hối cải, để rồi sửa đổi cho tốt. Thì đó mới là người có sức mạnh, đó mới là người trí. Thế nhưng thưa nghệ sĩ Hồng Tơ, trên thực tế thì đã và đang có rất nhiều người vẫn biết đến sự nguy hiểm và tác hại của cờ bạc, nhưng họ không sao thoát ra được. Vậy với tư cách là một người đã từng trải, đã vượt qua trong giai đoạn này, nghệ sĩ có thể có phương pháp nào cho họ một vài lời khuyên không ạ? Dạ, mô Phật, kính thưa quý đại chúng, nếu nói xin cho một vài lời khuyên thì con không dám, nhưng mà con cũng xin được chia sẻ thôi. Tại vì nhắc tới cái vụ lời khuyên con mới nhớ, trong những lúc mà con mê cờ bạc như vậy đó, mà trong cuộc đời của con nhớ hoài mà hai người khuyên con đừng nên chơi cờ bạc. Con xin được nhắc lại đây để chia sẻ với quý đại chúng. Đó là anh Năm Cam, chùm xã hội đen. Lúc đó ảnh chứa bài, lúc đó tên tuổi ảnh chưa có đâu quý vị. Ảnh chứa bài bên quận 4, lúc đó con ở bên quận 4 đó. Thì có một lần con chơi hoài, cái con thua hết tiền rồi. Thì ảnh cũng đã từng xem con hát. Cái ảnh mới nói... sao hết tiền rồi phải không, đi ra đây anh chở cho mày, mày hát ở đâu? Dạ con mới nói là em hát ở bên Hưng Đạo đó, đi ra đây. Rồi ảnh mới chở con đi vòng vòng, ảnh cho con tiền lại, giống như là thí dụ như con thua 20 triệu rồi ảnh cho con lại 1 triệu vậy đó, thí dụ vậy. Anh cho 500 triệu, anh cho, anh nói thôi Tơ ơi, em cái nghề hát của em đó, em diễn có duyên, anh thích lắm đó, thôi ráng cố gắng trau dồi nghề nghiệp đi em, đừng có vô nhảy vô cái cờ bạc này, đừng có chơi, mày chơi riết rồi tao ăn mày hết á. Anh nói cái con giật mình, con nói ủa sao kỳ vậy, không lẽ anh cho người chơi lẫn chơi điếm con hay sao mà tự nhiên anh nói, mà trong khi con không chơi với ảnh mà tự nhiên anh nói anh ăn con là sao? Cái con suy nghĩ ủa anh Năm anh nói gì là sao, em không hiểu anh Năm, em đâu có chơi gì với anh đâu mà tự nhiên vậy, là anh cho người chơi điếm em hả anh Năm? Tại vì lúc đó ảnh cũng mến con, ảnh đi vô con hát, ảnh mến con thì cũng có những cái thâm tình, nó con mình cũng nói thật sự vậy. Nó nói tao chơi rất là sòng phẳng, chơi có nghĩa là hên xui. Nhưng mà ý anh muốn nói đó, anh mày chơi riết anh ăn mày là mày biết cái gì không? Là vô sâu hết đó. Con mới chợt nghĩ ra, à đúng rồi. Tại vì thường thường gọi là sâu 5 like đó quý vị. Thí dụ như 1 triệu, quý vị đặt trúng 1 triệu là mấy ảnh sâu 50 ngàn. Giống như con nói một cái chính bài mà tụi con chơi 4 người đó, 30 triệu một chính đó, thì trước khi vô chơi như vậy đó là mỗi người sâu 1 chi, mà 1 chính bài nó có 30 chi, là 1 chi là 1 triệu, thì mỗi người sâu một chi bài thì 4 người là thấy quấn trong vòng đâu 2 phút, thậm chí mới vô đánh là đã đứt chính rồi, là đã có, là chủ sâu đã có 4 triệu bạc rồi đó quý vị. Thì quý vị thấy khi mà chơi cờ bạc thì mình đâu có ăn hoài đâu, lúc ăn lúc thua, ngồi từ ngày này qua ngày khác, chơi tới ngày này đến ngày nọ thì từ từ sẽ vô sâu hết. Thì con nghĩ cái lời nói của anh rất là chí tình. Rồi cái người khuyên thứ hai con khắc ghi vô tâm hoài, mà lúc đó con không có bỏ, sau này con bỏ thì con mới nhớ là cậu Ba Xuân, đó là ông Bầu Xuân, ngày xưa là trưởng đoàn Dạ Lý Hương, thì mấy người lớn chắc quý đại chúng biết đó. Và sau này thì là trưởng đoàn cải lương Sông Bé Mới, và hiện giờ là trụ trì chùa nghệ sĩ. Người cũng đã hay làm những cái chương trình từ thiện cho đồng bào và vùng sâu vùng xa nghèo cơ nhở. Khuyên con như vậy nè, nói con ơi, con lớn rồi, con biết cờ bạc á nó tác hại lắm con. Con đừng có chơi, con chơi không có lợi ai đâu. Con biết chủ sòng, có nghĩa là casino đại thế giới ngày xưa ở khu dân sinh đó, con biết hàng đêm người ta tổ chức chơi cờ bạc đó, mà mỗi lần con biết ăn mà tiền mà bao mà bố tời xanh mà chở về 4-5 bao, đếm tiền từ 11-12 giờ khuya mà cho tới 4-5 giờ sáng chưa đếm hết tiền đó con. Vậy mà khi chết không có cái hòm để chôn. Cậu mới vận động anh em mới quyên tiền lại để mà xin mua cái hòm để chôn cho cái người đó đó. Mà người ta đã từng biết bao nhiêu phố lầu, người ta đã biết bao nhiêu là của cải, mà tới lúc giờ chót khi mà chết rồi là như thế đó con. Chưa nữa đâu con. Còn có những người mà đi đánh bài mướn, đi đánh bài bằng máy bay, đi đánh bài bằng xe hơi. Thí dụ như bây giờ biết ở, thí dụ từ ở thành phố Hồ Chí Minh đi ra Đà Nẵng chơi lại phải bao nguyên cái chuyến máy bay đi qua ngoại chơi để đánh lận ăn người ta. Ăn mà thí dụ như cái người mà dẫn tới chỉ có được 40% mà có được đánh dùm ăn đến 60%. Vậy mà khi chết rồi cũng không có hòm chôn. Đây là những lời nói chân tình mà của cậu ba. Hiện giờ cậu ba cũng còn khỏe mạnh, cũng hay đi làm từ thiện. Bây giờ gặp con cứ mỗi lần điện thoại, con ơi chủ nhật này nhớ đi từ thiện với ba nha. Chỉ có một mình con kêu cậu ba là ba thôi, còn bao nhiêu tất cả anh em nghệ sĩ lớn nhỏ đều kêu cậu ba hết. Tại vì ba xưng thương con lắm, cho phép con kêu bằng ba. Đó. Còn đó là con nói về hai lời khuyên. Tại vì trong cái lúc mà đang chơi đó, con nói thật nhiều khi cha mẹ mà có chết đi sống lại khuyên cũng không nghe nữa, chứ đừng có nói ai. Bởi vì á, con nghĩ như thế này nè, mà cái ma túy á, thì quý vị biết rồi, thường thì hay nói là một cái tệ nạn xã hội, là tuyên truyền, có nghĩa là làm sao là phải bài trừ tuyệt đối về ma túy. Còn con xin thưa với quý vị, cờ bạc gần như anh em ruột với ma túy, mà nếu không anh em ruột thì cũng là anh em chú bác gì đây nè. Nó có thể là nó về cái tội phạm nó ngang nhau như thế. Là bởi vì sao? Cái nhân phẩm không có. Những người cờ bạc nó cũng biết mà, nhiều khi hay nó láo đồ này kia nọ, hay nó dốc rồi với người thân với người để mượn tiền, những lúc thua để mà mong muốn cho có tiền đánh, cái nó dốc, nó xạo, nó láo đủ thứ chuyện hết trơn, giờ nói để cho người ta tin mà nói hay lắm. Lúc đó làm như ông tổ cờ bạc ông cũng hay lắm, ông cũng độ cho nói chuyện hay lắm, nói cái mượn tiền được liền vậy à. Cho nên nó là nhiều khi con thấy với là cái nhân phẩm đó, con nói hồi nãy giống như là trong cờ bạc, nhiều khi con nói tứ sắc rồi con biết chơi luôn á. Bài mà của phụ nữ con biết chơi, tức sắc sáu hỏ rồi xẹp rồi đó con cũng biết chơi. Mà nhiều khi hồi đó vô ngồi chơi với mấy chị quý cô hả, nhiều khi có mấy bà mà mới sanh ra được đâu 2 tháng cũng ghiền bài đó, vô ngồi chơi ngồi chung với mình rồi cái cho con bú, trời ơi lúc đó thiệt, giờ nhớ lại mắc cỡ thì chết luôn. Cho nhỏ kè kè thì là kè kè kế bên này cho nó mùm chóc rồi đánh chẹt. Còn nói về đạo đức con người thì cũng có thể xảy ra đến cái chuyện giết người cướp của. Mà quý vị cũng đã thấy rồi đó, báo chí rồi bây giờ có cũng nói về một cái anh Việt Kiều từ ở bên nước ngoài về đây rồi chơi cá độ đã banh thua đến mức độ mà phải đi cướp tiệm vàng. Rồi chưa kể là những cái vùng lân cận biên giới của nước bạn Campuchia ở như là ở Tây Ninh, rồi Long An, Sông Bé là những cái nơi mà giáp ranh với cái sòng bài mà bên Campuchia đó. Quý vị thấy không? Nhiều khi con nói thật sự đó, chơi thua hết tiền, thậm chí bán đất rồi tự giận chết luôn ở bên bển luôn. Có những nhà doanh nhân doanh nghiệp nổi tiếng rồi tiêu tan cả một cuộc đời cũng vì cờ bạc. Ở đây con muốn nói là con san sẻ với con, không dám nói như thầy Tâm Huệ là giống như khuyên con nói để mình nhớ lời cái đó mình phải sợ. mà con thấy rồi đó, quý vị thấy chưa, qua thầy Thích Hoàng Thiện nè, rồi Phật tử anh Hào nè, thì cũng vẫn còn có những cái người cũng lao vô cờ bạc hoài vậy đó hả. Bữa nay con nói nữa, nói giờ nào sợ thôi, con xin được nói, con nói bằng tất cả cái tấm chân tình của con. Dạ. À, thì quý vị cũng đã biết rồi đó, cờ bạc nó không có tác hại, nó khủng khiếp, nó làm cho con người có thể là cướp của giết người. Và dạ, thậm chí con nè, có một lần con còn muốn giết người đó, con nói thậm chí quý vị luôn á, con có một lần con là con định giết người rồi, nhưng mà con không phải giết người cướp của, con cũng không phải giết những người thân của con, mà con giết con. Như hồi nãy con nói đó, như nói theo kinh Phật thì nếu mà con tự giận thì con cũng đã giết người rồi, phải không quý vị? Đấy, con cũng đã tính, con đã giết người, nhưng mà hên con chưa giết người. Dạ. Nói đến tác hại của cờ bạc thì chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết đến. Dân gian thì thường truyền tụng nhau rằng cờ bạc là bát thần bần, cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm, cùm ở đây là xiềng xích cổng số 8 của nhà tù đấy ạ. Vì thế, phòng bệnh bao giờ cũng tốt và dễ hơn chữa bệnh. Muốn không xa vào tệ nạn cờ bạc thì hãy tránh xa cờ bạc. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình chỉ thử hay chơi một lần, vì đã thử thì có thật. Có một lần rồi thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kiếm tiền nhờ vào cờ bạc. Quý vị nên nhớ, có một người trúng thưởng hay là một người có tiền nhờ cờ bạc được mọi người biết đến, thì bên cạnh đó có hàng trăm triệu người thua rất nhiều tiền mà chẳng được gì cả, vì lòng xấu hổ họ không nói ra và không ai biết cả. Và kính thưa quý vị, không ai có thể giúp một người cờ bạc nếu người đó không tự giúp mình, không đủ ý chí nghị lực để tránh xa cờ bạc. Một điều chắc chắn như thế. Vậy thưa nghệ sĩ Hồng Tơ, bằng nỗ lực của tự thân, thực hành lời Phật dạy, hội đủ nhân duyên như giọt nước làm tràn ly nước, nghệ sĩ đã làm mới lại cuộc đời của mình. May mắn quá, quý thầy xin chúc mừng. Và giờ đây thì mọi người khán giả được yêu mến và biết đến cũng như ủng hộ anh ở những công tác hát từ thiện của mình. Vậy trong thời gian sắp tới thì nghệ sĩ có định hướng gì trong lĩnh vực này không ạ? Mô Phật. Kính thưa quý đại chúng, một năm có 12 tháng, thì hiện giờ con xin dành 2 tháng, tháng 4 và tháng 7. Tháng 4 là mùa lễ Phật Đản, tháng 7 là lễ Du Lan. Con dành 2 tháng đó con hát cúng dường cho Phật Pháp để đáp lại một chút xíu lòng thành của con đến với Phật Pháp đã cho con. Còn cái công việc từ thiện thì con chỉ làm bằng cái khả năng và cái tâm của con. Bởi vì giống như cái niềm an ủi lớn nhất của đời người đó là làm từ thiện và bố thí, giống như trong 14 điều Phật dạy. Còn con thì nghĩ khác. Con nghĩ mình làm từ thiện bố thí thì con giống như gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng, mà không phải ngân hàng ở đây mà ngân hàng Tây Phương. Bởi vì bình thường thí dụ mình gửi ngân hàng ACB, ngân hàng Á Đông, ngân hàng Nam Phương thì thật sự ra năm lời chỉ có giữ lắm 10%, 12% là giữ lắm. Nhưng mà con nghĩ rằng ở Tây Phương sẽ trả lời cho mình gấp ngàn lần. Con nghĩ như vậy. Quý vị thấy con từ một cái người không còn gì nữa mà ngày hôm nay con có được một cái nhà nè, con trả hết xong xuôi rồi nè. Con có được một công mấy đất nè, có một cái ngôi nhà ba gian nè, trong đó con trồng cây, ở trước con có cái ao sen nè, đó có cái tượng Phật Mẹ Quan Âm đứng trên ao sen, ở đằng sau là ao cá. Thì cho nên thật sự là con bây giờ con rất là hạnh phúc và thanh thản trong cuộc đời mình, và con luôn luôn con tâm nguyện làm một cái điều gì đó tốt cho Phật Pháp cũng như cho đời và xã hội. Dạ. Vâng, vậy là chính vào sự nhiệm màu của lời Phật dạy, mà điều quan trọng hơn là sự nỗ lực của bản thân, nghệ sĩ đã làm mới lại cuộc đời của mình. Trước khi chia tay với quý Phật tử thì nghệ sĩ có thể hát tặng cho quý Phật tử một bài được không ạ? Một tràng pháo tay để cùng lắng nghe.

thì sẽ đem đến kết quả là đau khổ. Nếu với tâm thanh tịnh, tạo nghiệp nói năng hay hành động, thì sự vui sẽ kéo đến như bóng theo hình. Cuộc đời này khổ hay là vui cũng chính do chúng ta, do cái tâm của chúng ta tạo tác. Nếu tâm thanh tịnh thì cuộc đời của chúng ta sẽ an vui tốt đẹp. Nếu tâm ô nhiễm, cuộc đời của chúng ta sẽ đau khổ. Và qua đó, nhất là cuộc đời của nghệ sĩ Hồng Tơ, quý vị cũng đã thấy, cũng là một con người đó. Thế nhưng có lúc thì rất là tốt, nhưng cũng có lúc thì rất là xấu. Mà tốt xấu đó cũng do chính cái tâm tạo ra. Lời nói, hành động của chúng ta được phát xuất từ tâm niệm. Tâm thiện thì lời nói thiện, tâm ác thì lời nói ác. Tâm tốt thì hành động tốt, tâm xấu thì hành động xấu. Được gọi là con người có thể chia ra làm hai phần. Một phần là con, và một phần là người. Phần con là phần bản năng, phần người là phần lý trí. Nếu chúng ta để phần con nó mạnh, sẽ đưa chúng ta đến chỗ tội lỗi, sa đọa, đau khổ. Nếu phần người của chúng ta hơn, sẽ đưa chúng ta đến chỗ tốt đẹp, an vui, hạnh phúc. Con người sở dĩ khác con vật là ở chỗ cái phần người nó nhiều hơn, nghĩa là phần lý trí nhiều hơn. Nếu chúng ta để cái phần bản năng nhiều hơn đó, thì sẽ đẩy chúng ta cũng giống như con thú, hành động giống như con thú. Con người hơn con vật khác ở chỗ là lý trí. Và người ta thường nói con người là động vật cấp cao. Cấp cao ở chỗ là chúng ta phải có lý trí. Mà muốn có cái lý trí tốt thì không gì hơn phải học Phật Pháp. Bởi lẽ tâm của chúng ta nếu không được soi sáng bởi Phật Pháp, chúng ta sẽ dễ đi sai đường lạc lối và dẫn chúng ta đến chỗ đau khổ sa đọa. Qua cuộc đời của nghệ sĩ Hồng Tơ, chúng ta thấy rất rõ. Lúc bé thì nghệ sĩ Hồng Tơ không được tiếp cận với ánh sáng trí tuệ, và theo bạn bè rồi buông lung đi chơi, rồi tiêm nhiễm cờ bạc. Đến khi có tiền thì bắt đầu cái bản năng càng mạnh hơn nữa, để đẩy một con người đáng lẽ là vươn lên nhưng không ngờ lại chìm xuống. Điều đó chúng ta thấy rất rõ là đôi khi con người của mình biết bao nhiêu công sức, mồ hôi, nước mắt tạo ra được đồng tiền, thì đồng tiền đó chúng ta lại đem mua. Mua cái gì? Mua cái khổ, mua cái mất đạo đức, mua cái tan nhà nát cửa, mua cái gia đình vợ chồng ly tán. Mua bằng cách nào? Thì nghệ sĩ Hồng Tơ đã trình bày quý vị. Thay vì chúng ta đem đồng tiền đó mình mua nhân cách, mua đạo đức, mua những điều tốt đẹp, thì người ta lại không mua, lại mua tán gia bại sản qua cái con đường cờ bạc ăn chơi. Và con người của chúng ta cũng rất là lạ. Có thể